Chương 733, quét ngang địch quân. Hòa ảnh đại nhân, trụ sở bên kia truyền đến khẩn cấp tin tức, đại lượng địch nhân xuất hiện tại mỗi cái trụ sở doanh địa nơi xa, tại nghị chúng ta ép tiến một đạo lo lắng âm thanh truyền đến, ở giữa, nạ rủ tổ doanh trướng bị sốc lên, hỏa tạ gì tạ đạ tỉ xỉn gì một mặt lo lắng chạy vào, tình huống như thế nào nhìn vẻ mặt lo lắng hỏa tạ gì tạ đạ tỉ xỉn gì, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Hòa ảnh đại nhân, đại lượng địch nhân đã tại hướng về chúng ta nơi này tới gần. Trụ sở bên kia cũng truyền tới tin tức, tại mỗi cái doanh địa trụ sở QNZ là tình huống như vậy, địch nhân căn bản cũng không biết đạo từ đâu tới. Đột nhiên liền xuất hiện nhìn xem nạ rủ tổ, hỏa tạ gì tạ đạ thì xỉn gì không khỏi nói ra. Đột nhiên xuất hiện, vẫn là đại quy mô địch nhân hẳn là Shizoz quân đoàn đi, thập vạn Shizoz, cũng chỉ có hắn mới có thể giấu giếm được nhiều như vậy điều tra, từ dưới mặt đất tiềm nhập. Bất quá, địch nhân đến lúc đó phí tâm. Vì mục đích này, vợ ơ ý ma chuẩn bị một tuần lễ. Không sai, chuẩn bị một tuần lễ. Shizoz mặc dù ẩn tàng năng lực rất tốt, nhưng là, đại quy mô cùng một chỗ hành động, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Vì mục đích này, nhất định phải tốt phân tán ra, còn muốn từng nhóm tiến hành. Mà lại, còn không thể gần gũi quá doanh địa. Shizoz, doanh địa chú trong đất cũng là có cảm giác nhẫn giả, một khi một cái bị phát hiện, như vậy, kế hoạch liền ngâm nước nóng. Một cái doanh địa trụ sở có, cái kia A, còn lại doanh địa cũng liền nhất định có. Cho nên, họa tạ gì tạ đạ thì xin gì đến báo thời điểm, mới nói ép tiến, mà không phải trực tiếp xuất hiện tại doanh trong đất quả nhiên hảo thủ đoạn, vội vàng phía dưới, muốn ứng đối dạng này tập kích, thật đúng là có điểm luống cuống tay chân A cuống quýt bên trong. Đối phe mình rất bất lợi A bất quá, hiện tại đã không phải là cân nhờ ở cờ cái này thời điểm xin gì. Thông chi một chút đi, ra cần thiết người thủ vững hậu phương, chuẩn bị cần thiết trợ giúp còn có thủ hộ trụ sở bên ngoài, tất cả mọi người, đều cho ta mã thượng lập tức tập hợp. Sau đó, nên địch nhìn xem vả tạ gì tạ đạ thì xin gì, nạ dù tổ lập tức phân phó nói. Này nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, vả tạ gì tạ đạ thì xin gì ảnh một tiếng về sau, liền xoay người thông chi một chút đi. Hiện tại thời khắc như vậy, nàng cũng là cố kỵ không là cái gì lễ nghi cái gì thời gian, mới là quý báu nhất. Nạ dù tổ, vậy ta cũng đi ta bộ đội chỗ nào. Tại hỏa tạ gì tạ đạ tỉ xin gì sau khi đi, xà hệ cổ cũng là từ nạ dù tổ trong ngực đứng dậy, nhìn xem nạ dù tổ nói ra. Vợ ơ y thi tô tờ, hiện tại đại chiến đã bắt đầu, cho nên, phải cẩn thận nghe được xà hệ cổ, nạ dù tổ không khỏi gật đầu nói. Lấy hiện tại xà hệ cổ thực lực, nạ rủ tổ đến không cần đem tử giữ ở bên người thủ hộ lấy cái gì, dù sao, nạ rủ tổ đối xạ hệ cổ thực lực vẫn là rất có lòng tin. Mà lại, trận này chiến tranh, sẽ xuất hiện ảnh cấp cường giả, cũng sẽ là huế thổ chuyển sinh hình thái xuất hiện, có A-tu-la thần bí hàng lâm tại, xạ hệ cổ cũng là rất chiếm cư ưu thế, cho nên, cũng không cần nạ rủ tổ lo lắng. Chỉ có Shizoget cái gì, nạ rủ tổ liền không nên vì xạ hệ cổ lo lắng, mà là vì bọn họ lo lắng mới đúng, không nên bị xà hệ cổ giết hại quá nhiều ta biết. Nghe được nạ rủ tổ, xà hệ cổ không khỏi cười một tiếng, đối nạ rủ tổ vũ mị cười một tiếng về sau, thân ảnh lóe lên, đã biến mất ngay tại chỗ. Nàng, đã tiến đến nàng bộ đội chỗ nào lần thứ 5 nhận giới đại chiến sao? Nguyên tắc bên trong lần thứ 4 nhận giới đại chiến, tiếp tục thời gian ngắn nhất, chỉ có mấy thiên thời ở giữa, nhưng là, thương vong lại là lớn nhất một lần chiến tranh. Uchiha mang thổ, Uchiha mạ đạ dạ, sau cùng, còn có ruột sủ kỷ cả gù dạ, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt tại xà hệ cổ rời đi về sau, chỉ còn lại có trực tiếp một cá nhân nạ dù tổ, nhìn xem phương xa, thấp giọng thì thào nói một tiếng về sau. Trực tiếp đi tới một bên một đỡ bên trên, đem mình ngự thần bào cầm xuống dưới. Thân ảnh nhất chuyển, ngự thần bào đã khoác tại nạ dù tổ trên thân. Tại sau lưng, cái kia đệ lục đại hỏa ảnh năm chữ. Nương theo lấy ngự thần bào mu a mà vũ động kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất tại cái này trong doanh trướng cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều đứng tại ngoài trụ sở mặt, nhìn xem phương xa. Loáng thoáng ở giữa, nạ rủ tổ có thể nhìn thấy tại xa như vậy chỗ, một đoàn người chính tại khoái tốc hướng về nơi này tiếp theo. Một mảnh hạ củ. Hẳn là Shizoz không có sai tại nạ rủ tổ sau lưng, không ngừng có nhẫn giả chạy đến. Tại nạ rủ tổ sau lưng tổ tốt đội hình. càng ngày càng nhiều, sau cùng, đã đến hơn vạn số lượng. Mà ở phía trước, những cái kia Shizozet đại quân, cũng là càng ngày càng gần. Đã đến vạn mét xa xuất phát không có nhiều lời, ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Mặc dù còn có không ít không có tổ tốt đội hình, nhưng là, đã không quan trọng. Địch nhân chỉ có vạn mét xa, nếu là tại tiếp tục để mẹ hắn tiến lên, như vậy, chiến đấu ngay tại doanh địa bên trong đánh đi. Dạng này sự tình, tuyệt đối không thể có thế phát sinh. Đội hình hoàn hảo mặc dù chỉ có một vạn số lượng, nhưng là, hẳn là đã đủ rồi, đánh tiên phong, xa dùng lực một điểm, đem địch nhân trận hình cũng là tách ra, như vậy, cục thế hẳn là có thể thay đổi một điểm. Bên trên hai vạn nhẫn giả hết thể hành động, cái kia chẳng diện, lít nha lít nhít nhẫn giả, một bước mấy chủ, mười mấy mét toát ra, tạo thành một cái cấp tốc nhẫn giả dòng nước lũ. Mà đối diện, Shizozet QNZ là đồng dạng. Tiến vào 1.000m, 500m, 100m địch nhân, tại nạ rủ tổ trong mắt, đã gần ngay trước mắt bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ kim sắc ánh sáng. Tại nạ rủ tổ trên thân hiện hiện rất nhanh, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất, xuất hiện, là một đầu to lớn kim sắc thần long ngang một tiếng to lớn ga ho the tờ. Cái kia sóng âm, liền là ngay cả đại địa QNZ là vì chấn động tốc độ, trong nháy mắt, tăng lên gấp 10 lần kim sắc thần long, trong nháy mắt, đã xông vào cái kia to lớn Shizozet. Trong quân đoàn oanh một tiếng oanh minh căn bản là vô pháp ngăn cản, cái kia số lượng to lớn Shizozet, tại cự long dưới, căn bản cũng không có một điểm ngăn cản lực lượng, vừa chạm vào ở giữa, trong nháy mắt, liền bị đánh bay trên đường đi, cự long, căn bản là không ai có thể ngăn cản, một đường tiến lên, tại cái kia Shizozet trong quân đoàn, ngạnh sinh sinh, từ trung gian oanh mở một thiên lộ đến. Shizozet quân đoàn, trong nháy mắt, liền bị nạ rủ tổ một chiêu phía dưới, chia làm hai nửa. Kim long qua, Shizozet bay tán loạn.